Thưa ngài Theophile, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày ngài được cất lên trời, sau khi âm, ải cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ ngài đã chọn. Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng ngài đang sống sau khi đã chịu chết và hiện đến với họ trong 40 ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người đang tụ họp tại đó thưa với ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp, kỳ hạn và thì giờ mà cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sau khi phán những điều ấy xong, ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem ngài. Có một đám mây tiếp ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ. Và nói, hội người Galile, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy ngài lên trời vậy. Sau đó, các môn đồ từ núi gọi là Ô-liu trở về thành Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem, cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Khi đã vào trong thành, họ lên một phòng cao, nơi họ đang trú ngụ. Những người đó là Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đa con của Gia-cơ. Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ Đức Chúa Jesus cùng các em trai ngài mà cầu nguyện. Trong những ngày ấy, Phi-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại nơi đó khoảng 120 người, mà nói rằng, thưa anh em, lời kinh thánh mà Đức Tê, Thánh Linh đã nhờ miệng vua David nói tiên tri về Giu-đa, kẻ đã dẫn đường cho những kẻ bắt Đức Chúa Jesus phải được ứng nghiệm, vì nó vốn ở trong số chúng ta và đã dự phần trong chức vụ này. Nó, lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi ngã nhào xuống đó, nứt bụng và đổ ruột ra. Chuyện đó cả dân thành Jerusalem đều biết rõ, đến nỗi họ gọi ruộng ấy theo thổ âm mình là Hakendama, nghĩa là ruộng máu. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang vu, đừng có ai cư trú ở đó và, nguyền cho có một người khác nhận lấy chức vụ nó. Vậy, trong những người từng ở với chúng ta trong suốt thời gian Chúa là Đức Chúa Jesus đi lại giữa chúng ta, từ khi ngài được răng làm báp têm cho đến ngày ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người cùng với chúng ta làm chứng về sự sống lại của ngài. Các môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúp-tu, và Ma-thia. Rồi họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, ngài là đấng biết rõ lòng mọi người. Xin tỏ ra cho chúng con biết trong hai người này, ai là người Chúa đã chọn, để thay thế nhiệm vụ và chức sứ đồ của Giu-đa, kẻ đã phản bội để đi đến nơi dành riêng cho nó. Họ bắt thăm chúng nhắm Ma-thia, và ông được bổ sung vào 11 sứ đồ. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt vì mọi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau, tất cả những người đang nói đó không phải là người Galile sao? Vậy sao mọi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Nào người Ba-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-pa-đốc, Pông, A-si-a, Phi-ri-di, Pam-phi-li, Ai Cập, các vùng thuộc Li-bi gần Si-ren, nào du khách từ Roma đến, cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ-rết và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau, việc này có nghĩa gì? Nhưng có kẻ lại chế giễu rằng, họ say rượu mới rồi đó. Nhưng Phi-rơ đứng với 11 sứ đồ, lên tiếng nói với dân chúng, thưa anh, em là người Do Thái và tất cả những người ở Jerusalem. Hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng ban ngày. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên các đầy tớ trai và gái ta, và họ sẽ nói tiên tri. Ta lại sẽ làm các phép màu ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa, và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu, trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Thưa đồng bào Israel, xin hãy nghe tôi nói đây, Đức Chúa Jesus người Nazareth đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc quyền năng, các phép màu và dấu lạ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh em như chính anh em đều biết rõ. Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông đã mượn ta, y những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Bởi, David có nói về Ngài, tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi không hề bị rúng động. Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thể xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong hy vọng. Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng không để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ khiến tôi tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài. Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ David là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta. Nhưng người là một nhà tiên tri, bía. Tê Đức Chúa Trời đã thể hứa rằng Ngài sẽ đặt một người thuộc dòng dõi người ngồi trên ngai mình. Do đó, người đã thấy trước và nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, thân thể Ngài chẳng thấy sự giữa nát. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus này sống lại, tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán với Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi nào ta đặt các kẻ thù con làm bệ chân cho con. Vì thế, cả nhà Israel hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jesus này, đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ. Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng, các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Phi-rơ trả lời, hãy ăn năn. Mọi người phải nhân danh Đức Chúa Jesus nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa. Tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Phi-rơ lại lấy nhiều lời làm chứng mà thúc giục họ rằng, anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà này. Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp têm, và trong ngày ấy, có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và từ nhà này đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Bấy giờ, Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện 3 giờ chiều. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hàng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói, hãy nhìn vào chúng tôi. Anh chăm chú nhìn hai ông với hy vọng sẽ nhận được chút gì. Nhưng Phi-rơ nói với anh, tôi không có vàng bạc gì cả. Nhưng điều tôi có thì tôi cho anh, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời, Họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại cửa đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh. Trong lúc anh ta đang níu lấy Phi-rơ và răng, tất cả dân chúng lấy làm kinh ngạc và đổ xô đến với họ tại nơi gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, Phi-rơ liền nói với dân chúng, thưa đồng bào Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc này? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người này đi được? Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jesus, đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát trong khi ông ấy có ý định tha Ngài. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân. Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại. Chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó. Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi em mở. Những các nhà tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã PS án qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa. Thật vậy, môi có nói, Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo. Nếu ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Tất cả các nhà tiên tri, từ Samuel cho đến các vị kế tiếp khi nói tiên tri cũng đều giao truyền những ngày này. Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Abraham, mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước. Đờ, ước Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình. Trong khi Phi-rơ và răng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-xê kéo đến. Họ bực tức vì hai ông dạy dỗ dân chúng và công bố rằng trong Đức Chúa Jesus có sự sống lại từ cõi chết. Họ bắt hai ông giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, vì lúc ấy trời đã tối. Mặc dù vậy, có nhiều người trong số họ đã nghe lời Chúa thì tin, và số nam tín hữu lên đến 5.000. Ngày hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão, các thầy thông giáo họp tại Jerusalem, cùng với Anne là thầy tế lễ thượng phẩm, Caiphe, Răng, Alexander và tất cả những người thuộc về gia đình thầy tế lễ thượng phẩm. Họ bắt hai ông đến đứng giữa họ và tra hỏi, nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều này? Bấy giờ Phi-rơ, được đầy dậy Đức Thánh Linh, nói rằng, thưa các vị lãnh đạo và quý trưởng lão, ngoặc kép, nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật và bằng cách nào người này được chữa lành, thì xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Ngài là hòn đá bị các ông là những thợ xây nhà loại ra, nhưng lại trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-rơ và răng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, ít học thì họ đều kinh ngạc và nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng bên cạnh hai ông, nên họ không có lời gì để phản bác được. Sau khi bảo hai ông rời khỏi hội đồng, họ bàn luận với nhau, rằng, chúng ta phải làm gì với mấy người này? Vì mọi người ở Jerusalem đều biết họ thật đã làm một phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được. Tuy nhiên, để việc đó không đồn ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được lấy danh đó giảng dạy cho bất cứ ai nữa. Vậy, họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Chúa Jesus mà nói hay dạy nữa. Nhưng Phi-rơ và răng trả lời, xin các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Sau khi tiếp tục ham dọa, họ thả hai ông ra, không tìm được cách nào để trừng phạt hai ông vì sợ dân chúng, bởi tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Người đàn ô, ông đã được phép lạ chữa lành đó đã ngoài 40 tuổi. Sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, là đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó. Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ David chúng tôi, là đầy tớ Ngài, rằng, vì sao các nước nổi giận và vì sao các dân lập mưu vô ích? Các vua chúa trên mặt đất nổi lên, các lãnh tụ họp lại, nghịch với Chúa và đấng được sức dầu của Ngài. Thật vậy, Herod và Pôn-sơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ họp tại thành này để chống lại đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jesus, đấng mà Ngài đã sức dầu, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Bây giờ, xin Chúa xem xét lời ham dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài dạn dĩ giao giảng lời Ngài. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu, dấu lạ qua danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rung động, mọi người đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý. Không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Jesus và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được, đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người. Joseph, người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng Lê-vi, quê ở Síp, bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Nhưng có một người tên là Anania, cùng với vợ là Sapphira, bán tài sản mình. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền bán, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-rơ nói, này Anania, sao để Satan đầy dậy lòng anh, đến nỗi anh nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó. Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Không phải anh nói dối loài người đâu mà là nói dối Đức Chúa Trời. Nghe những lời ấy xong, Anania ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi. Các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác ông ta và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông ấy bước vào, chưa hề biết việc mới xảy ra. Phi-rơ nói với bà, hãy cho tôi biết, có phải chị đã bán đám ruộng với giá chừng ấy không? Chị thưa, vâng, giá chừng ấy. Phi-rơ nói, sao anh chị dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân NS. Người chôn chồng chị đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem chị đi luôn. Chính lúc đó, chị ấy ngã xuống nơi chân Phi-rơ và tắt thở. Các thanh niên trở về thấy chị đã chết, liền khiêng đi chôn bên mộ chồng. Cả hội thánh và tất cả những người nghe các việc này đều rất kinh hãi. Bấy giờ, có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Không một ai khác dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ. Đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và trọng để khi Phi-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ và tất cả đều được chữa lành. Bấy giờ thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ theo ông, tức là phái Sa-đu-xê, đầy lòng ganh tị, đứng dậy, bắt các sứ đồ giam vào ngục, ngoặc kép. Nhưng ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa ngục đem các sứ đồ ra và dặn rằng, hãy đi, đứng nơi đền thờ và giao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Nghe thế, các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Khi thầy tế lễ thượng phẩm và đoàn tùy tùng đến, họ triệu tập hội đồng với tất cả trưởng lão của dân Israel lại, rồi y sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến. Nhưng các người thừa hành vào trong ngục, không thấy các sứ đồ tại đó, liền trở về trình, rằng, chúng tôi thấy ngục đóng rất cẩn thận và lính canh đứng trước cửa. Nhưng lúc mở ra thì chẳng thấy một người nào ở trong đó. Viên quản lý đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lời ấy thì bối rối về các sứ đồ và không biết việc này sẽ ra sao. Nhưng có người đến báo với họ rằng, kìa, những người mà các ông đã bỏ tù, bây giờ đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Viên quản lý đền thờ với các nhân viên liền đi đến nơi và bắt các sứ đồ dẫn đi, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ bị dân chúng ném đá. Họ giải các sứ đồ đi và đem đến hội đồng. Thầy tế lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ. Thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, lại còn muốn cho máu người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ. Phi-rơ và các sứ đồ trả lời, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. Khi nghe những lời này thì họ giận điên lên và muốn giết các sứ đồ. Nhưng có một người Pharisee tên là Gamaliel, giáo sư về luật pháp, được tất cả dân chúng kính trọng, đứng lên giữa hội đồng và truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. Rồi ông nói với họ, thưa đồng bào Israel, hãy cẩn thận về cách quý vị đối xử với những người này. Trước đây, Theuda dấy lên, xưng hùng xưng bá. Có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết, và tất cả những kẻ theo nó đều tan rã, không còn gì cả. Sau nó cũng có Juda, người Galile, dấy lên vào thời kỳ kiểm tra dân số và lôi kéo nhiều người theo mình. Nhưng rồi cũng chết, tất cả những kẻ theo nó cũng bị tan lạc. Bây giờ tôi xin khuyên quý vị, hãy tránh xa những người này, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này đến từ loài người thì sẽ bị thất bại. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được, trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. Vậy, họ nghe theo lời khuyên của Gamaliel. Họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và cầm lấy danh Đức Chúa Jesus mà giảng dạy, rồi thả hai ông ra. Vậy, các sứ đồ rời khỏi hội đồng, vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Ngoặc kép. Hàng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và giao truyền tin lành của Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Trong lúc đó, số môn đồ gia tăng. Những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp phàn nàn, trách móc người Do Thái nói tiếng Aram, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. 12. Sứ đồ triệu tập tất cả môn đồ lại và nói, bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn là điều không phải. Vậy, xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ. Còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Tất cả mọi người đều hài lòng về các lời ấy. Họ đã chọn Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh. Philip, Bocoa, Nicano, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch theo Do Thái giáo. Họ trình diện 7 người ấy cho các sứ đồ cầu nguyện rồi đặt tay trên những người này. Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số môn đồ tại Jerusalem gia tăng gấp bội. Rất nhiều thầy tế lễ cũng vâng theo đạo nữa. Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm những phép màu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng. Lúc ấy, có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do và những người quê ở Cyrene, Alexandria, cùng Enes. Ứng người Do Thái ở Cilicia và xứ Asia nổi lên tranh luận với Ê-tiên, nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và thánh linh là đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy, nên ngầm xúi dục một số người vu cáo rằng, chúng tôi đã nghe nó nói những lời xúc phạm đến môi và Đức Chúa Trời. Họ kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo xông vào bắt và giải ông đến trước hội đồng. Họ đưa ra những nhân chứng dối. Nói rằng, người này thường nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và luật pháp, vì chúng tôi đã nghe nó nói rằng Jesus người Nazareth này sẽ phá hủy nơi đây, và thay đổi tục lệ mà môi đã truyền lại cho chúng ta. Tất cả những người ngồi tại hội đồng đều nhìn chăm Ê-tiên và thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Ê-tiên, có đúng như vậy không? Ê-tiên trả lời, thưa các anh, các cha, xin hãy nghe tôi nói. Đức Chúa Trời vinh quang đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi ông còn ở tại Mesopotami trước khi đến định cư tại Charan, và phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và bà con của con mà đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho. Vậy, ông ra khỏi xứ Canh Đê và định cư tại Charan. Sau khi thân phụ ông qua đời, Đức Chúa Trời khiến ông di chuyển từ nơi đó qua xứ mà quý vị hiện đang ở đây. Ngài chẳng ban cho ông tài sản gì trong xứ này, dù một tấc đất lọt bàn chân cũng không, nhưng Ngài hứa cho ông và dòng dõi ông chiếm hữu vùng đất này. Mặc dù bấy giờ ông chưa có con, Đức Chúa Trời cho biết rằng dòng dõi ông sẽ là kiều dân nơi đất khách, người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và bạc đãi họ trong 400 năm. Đức Chúa Trời phán, nhưng ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt họ làm nô lệ, sau đó, họ sẽ ra khỏi và thờ phượng ta tại nơi này. Đức Chúa Trời ban cho ông giao ước qua lễ cắt bì. Vậy, khi Abraham đã sinh một con trai là Isaac thì cắt bì cho con trong ngày thứ 8. Isaac cắt bì cho Jacob và Jacob cũng làm như vậy cho 12 tổ phụ. Các tổ phụ ganh tị với Joseph nên bán ông qua Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ngài giải cứu ông khỏi mọi hoạn nạn, ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước mặt Pharaon, vua Ai Cập, vua bổ nhiệm ông làm người lãnh đạo Ai Cập và cả hoàng gia. Bấy giờ, có một nạn đói xảy ra trong cả nước Ai Cập và Canaan, là một tai họa lớn khiến cho các tổ phụ của chúng ta không tìm được thực phẩm. Khi Jacob nghe ở Ai Cập có lúa mì, ông ép ai các tổ phụ chúng ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, Joseph mới tỏ cho anh em biết về mình, do đó, Pharaon cũng biết gia đình Joseph nữa. Joseph sai rước Jacob là cha mình và cả nhà, tổng cộng là 75 người. Vậy, Jacob xuống Ai Cập rồi chết tại đó, các tộc trưởng chúng ta cũng vậy. Hài cốt họ được đem về Sichem, và chôn trong mộ mà Abraham đã bỏ tiền mua của các con trai Hemo ở Sichem. Khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa với Abraham, dân số của chúng ta ở Ai Cập cứ tiếp tục gia tăng gấp bội, cho đến khi có một vua khác lên, ngôi cai trị Ai Cập và không biết đến Joseph. Vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh, không để cho chúng sống. Vào thời điểm đó, Môi ra đời, khôi ngô tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng. Khi Môi bị đem đi bỏ thì được con gái Pharaon nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Môi sẽ được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Lúc được 40 tuổi, ông nảy sinh ý định đi thăm các anh em mình là con cái của Israel. Ngoặc kép, khi thấy một người trong họ bị đối xử bất công, Môi liền bênh vực người bị hà hiếp và đánh chết người Ai Cập đó để báo thù. Ông tưởng anh em mình hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Ngày hôm sau, khi họ đang đánh lộn với nhau thì ông đến gần và giải hòa, này các anh, đã là anh em, sao lại xử tệ với nhau như thế? Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình ít. Ô Môi ra và nói, ai đã lập anh làm người cai trị và làm quan tòa của chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập hôm qua sao? Môi vừa nghe lời đó thì chạy trốn và đến cư trú trong xứ Madian. Ở đó, ông sinh được 2 con trai. 40 năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông trong ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy tại hoang mạc núi Sinai. Môi thấy và kinh ngạc chứa. Xê cảnh dị thường ấy nên tiến lại gần để xem cho rõ hơn thì ông nghe tiếng Chúa phán. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Môi run sợ, chẳng dám nhìn. Chúa lại phán, hãy cởi dép khỏi chân con vì chỗ con đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy rõ cảnh khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe tiếng thở than của họ nên xuống giải cứu họ. Bây giờ hãy đến, ta sẽ sai con đến Ai Cập. Chính Môi này là người họ đã từ chối và nói, ai đã lập ông làm người cai trị và quan tòa, thì nay Đức Chúa Trời đã sai ông làm người lãnh đạo và bê. Ỷ cứu tinh bởi một thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Ông đã đem họ ra, làm những phép màu, dấu lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ, và nơi hoang mạc trong 40 năm. Chính Môi này đã nói với con dân Israel, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong vòng đồng bào của các anh em một nhà tiên tri giống như tôi. Chính ông là người đã ở giữa hội chúng tại nơi hoang mạc cùng với thiên sứ, đấng phán với ông trên núi Sinai và với các tổ phụ chúng ta, và ông cũng nhận lấy những lời sự sống để trao lại cho chúng ta. Nhưng các tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời ông, gạt ông ra và hướng lòng mình về Ai Cập. Họ bảo Aaron, xin hãy làm các thần đi trước chúng tôi vì về phần Môi là người đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập, chúng tôi không biết điều gì đã xảy đến cho ông ấy rồi. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho hình tượng đó và vui mừng về công việc do tay mình làm nên. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt với họ và phó mặc họ thờ lạy thiên binh. như có chép trong các sách tiên tri rằng, hội nhà Israel, có phải các ngươi đã dâng sinh tế và lễ vật cho ta trong 40 năm ở nơi hoang mạc không? Thế mà các ngươi lại khiêng kiệu của thần Moloch, và ngôi sao của thần Romphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ. Vì vậy, ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon. Tổ phụ chúng ta đã có lều chứng ước trong hoang mạc, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi phải làm đúng theo kiểu mẫu mà ông đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy và cùng với Giô-suê đem nó vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi họ. Đền tạm ấy tồn tại cho đến đời David, người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và ông xin tìm một nơi ngự cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Sau đó, vua Sa-lô-môn xây cho Chúa một ngôi nhà, nhưng đấng chí cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như nhà tiên tri đã nói. Chúa phán, trời là ngai ta, và đất là bệ chân ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho ta, nơi nào là chỗ cho ta nghỉ ngơi? Chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này sao? Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chưa được cắt bì kia. Quý vị luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Tổ phụ quý vị thế nào thì quý vị cũng thế ấy. Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bắt bớ? Họ còn giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của đấng công chính, là đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi. Quý vị đã nhận lệnh luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng lại không vâng giữ luật pháp ấy. Họ nghe những lời đó thì giận dữ trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên, được đầy dậy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-sớt đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói, kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ. Ca, khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Chúa là Đức Chúa Giê-sớt, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn, lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ. Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong ngày ấy, hội thánh ở Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ dội, ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Jude và Samari. Người tin kính chôn cất Ê-tiên và than khóc ông rất nhiều. Nhưng Sau-lơ tàn hại hội thánh, xông vào từng nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù. Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip đi xuống thành Samari giao giảng đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Vì xê, có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám, nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui. Bấy giờ, trong thành đó có một người tên Simon, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Samari kinh ngạc. Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông, nói rằng, người này là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là đại năng. Họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ đã tin Philip, người giao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho họ thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp têm. Ngoặc kép, chính Simon cũng tin, sau khi nhận báp têm, ông ở luôn với Philip. Thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Phi-rơ và Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-sớt nhận báp têm mà thôi. Phi-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống. Simon liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ, và nói, xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng, Phi-rơ trả lời rằng, tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon trả lời, xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó. Sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Phi-rơ và Giăng trở về Jerusalem, vừa đi vừa truyền giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Philip, hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ, ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopia, làm quan lớn của Candace, nữ hoàng nước Ethiopia, quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Jerusalem để thờ phượng, và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên tri Esai. Thánh Linh phán với Philip, hãy lại gần và theo cho kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Esai, y thì nói rằng, ông hiểu lời mình đang đọc đó không? Hoạn quan trả lời, nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được? Rồi ông mời Philip lên xe ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đờ, ọc như thế này, người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt, như chiên con câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng hề mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt. Ai có thể nói đến dòng dõi người? Vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Hoạn quan nói với Philip, xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều này để chỉ về ai? Về chính mình hay về người nào khác? Philip liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng tin lành về Đức Chúa Jesus cho ông. Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói, này, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp têm chăng? Ngoặc kép, ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm báp têm cho hoạn quan. Khi lên khỏi nước, thánh linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. Người ta thấy Philip ở thành Assos, trên đường đi đến Caesarea, ông rao giảng tin lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua. Bấy giờ, Saul cứ ham dọa và sát hại các môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm, xin thư giới thiệu đến các nhà hội ở Đa Mách để nếu gặp người nào thuộc về đạo, bất kể nam nữ, thì bắt trói giải về Jerusalem. Nhưng khi Saul đang đi đến gần thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình, hội Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa, lạy Chúa là ai? Chúa phán, ta chính là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm. Những người cùng đi với ông đều đứng lại sững sờ, vì họ nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Saul từ dưới đất đứng dậy, mắt tuy mở nhưng không thấy gì cả. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa Mách. Trong 3 ngày, ông chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống gì cả. Lúc ấy, tại thành Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán với ông trong một khải tượng rằng, hội Anania. Ông thưa, lạy Chúa, có con đây. Chúa phán, hãy đứng dậy, đi đến nhà Juda ở đường gọi là ngay thẳng, tìm một người tên Saul quê ở Tạt Sơ. Kìa, người ấy đang cầu nguyện, và trong khải tượng đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại. Anania thưa, lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói người này đã làm hại biết bao thánh đồ của ngài ở Jerusalem. Bây giờ người ấy ở đây, có chọn quyền của các thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn danh ngài. Nhưng Chúa phán, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một công cụ cho ta để đem danh ta đến cho các dân ngoại, các vua, và con dân Israel, ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh ta đến mực nào. Anania ra đi, ông bước vào nhà rồi đặt tay trên Saul và nói, hội anh Saul, Chúa là Đức Chúa Jesus, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dậy Đức Thánh Linh. Lập tức có cái gì như cái vảy từ mắt Saul rơi xuống và ông được sáng mắt. Rồi ông đứng dậy và nhận báp têm. Sau khi ăn uống xong, ông được phục hồi sức lực. Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ tại Đa Mách. Lập tức ông công bố trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Ai nghe vậy cũng đều kinh ngạc, nói rằng đây chẳng phải là kẻ đã từng giết hại những người cầu khẩn danh ấy tại Jerusalem và cũng đến đây để trói họ giải về cho các thầy tế lễ cả sao. Nhưng Saul càng thêm mạnh mẽ, biện bác với những người Do Thái sống ở Đa Mách và minh chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Sau nhiều ngày, người Do Thái lập mưu giết Saul, nhưng có người báo tin cho Saul biết âm mưu của họ. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được Saul. Nhưng ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng ông xuống ngoài vách thành. Khi đến Jerusalem, Saul muốn liên hệ với các môn đồ, nhưng tất cả đều nghi sợ, không tin ông là môn đồ thật. Barnabas giúp đem ông đến với các sứ đồ, thuật cho họ việc CS. Úa đã hiện ra phán với ông trên đường như thế nào, và ông đã mạnh dạn giao giảng danh Đức Chúa Jesus tại thành Đa Mách ra sao. Từ đó, Saul tới lui với môn đồ tại Jerusalem, và nhân danh Chúa mà giảng một cách giản dị. Ông cũng nói chuyện và tranh luận với những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, nên họ tìm cách giết ông. Nghe tin đó, anh em liền đem ông xuống Cesare, và đưa ông đi tạt sơ. Vậy, hội thánh trong cả miền Jude, Galilee và Samari được hưởng sự bình an, xây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa, nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng. Bấy giờ, Phi-rơ đi khắp nơi, cũng đến với các thánh đồ tại thành Lida nữa. Tại đó, ông gặp một người bị bại liệt tên là Ene, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-rơ nói với anh rằng, hỡi Ene, Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho anh. Hãy đứng dậy, dọn dẹp giường đi. Lập tức anh ta đứng dậy. Tất cả cư dân ở Lida và Saron thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Jope, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, còn gọi là Doca. Bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Trong những ngày ấy, bà bị bệnh và chết. Người ta tắm rửa xác bà, rồi đặt trong một phòng cao. Các môn đồ nghe tin Phi-rơ đang ở tại Lida, gần Jope, nên sai hai người đến thỉnh cầu ông, xin mời ông đến gấp. Phi-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-rơ đến phòng cao. Tất cả các bà quá đều đứng bên ông mà khóc, và đưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng và quần áo khác mà Doca đã may cho họ lúc bà còn sống. Phi-rơ bảo mọi người ra ngoài rồi quỳ gối cầu nguyện. Sau đó, ông quay sang thi thể và nói, hỡi Tabitha, hãy trỗi dậy. Bà mở mắt thấy Phi-rơ, liền ngồi dậy. Phi-rơ đưa tay ra đỡ bà dậy, rồi gọi các thánh đồ và các bá quá đến, chỉ cho họ thấy bà đang sống. Việc ấy loan truyền khắp Jope nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-rơ ở lại Jope nhiều ngày với một người thợ thuộc gia tên là Simon. Tại thành Cesare, có một người tên Cornei, đội trưởng của binh đoàn Italia. Ông vốn là người đạo đức, cả gia đình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Ông hay bố thí cho dân chúng và thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vào khoảng 3 giờ chiều, trong một khải tượng, ông thấy rõ một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và bảo, hỡi Cornei. Ông sợ hãi nhìn chăm chăm thiên sứ và thưa, lạy Chúa, có việc gì vậy? Thiên sứ đáp, y cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và được ngài ghi nhớ. Bây giờ hãy sai người đến thành Jope mời Simon, cũng gọi là Phi-rơ. Ông ấy đang ở với Simon, thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ nói với ông đã đi rồi, Cornei gọi hai trong số các đầy tớ của ông và một người lính tin kính dưới quyền mình. Thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai họ đến Jope. Hôm sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường, đến gần thành phố thì Phi-rơ lên mái nhà để cầu nguyện. Lúc ấy, khoảng giữa trưa, ông đói và thèm ăn, nhưng trong khi người ta đang dọn bữa thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra, và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc xa xuống đất. Trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và chim trời. Lại có tiếng phán với ông rằng, hỡi Phi-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn. Nhưng Phi-rơ thưa, lạy Chúa, không được, vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch. Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai rằng, vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế. Việc đó xảy ra ba lần, rồi tấm khăn ấy được cất lên trời. Trong khi Phi-rơ đang phân vân về ý nghĩa của khải tượng mình đã thấy, kìa, những người Cornei sai đi đã tìm được nhà Simon và đang đứng trước cửa. Họ gọi để hỏi xem có phải Simon tức Phi-rơ đang ở đây chăng. Đang khi Phi-rơ ngẫm nghĩ về khả ý tượng ấy thì Thánh Linh phán với ông, kìa, có ba người đang tìm con. Vậy, hãy đứng dậy, xuống đi với họ, chớ nghi ngờ vì ta đã sai họ đó. Phi-rơ đi xuống với họ và nói, tôi chính là người các ông đang tìm. Các ông đến đây có việc gì? Họ trả lời, đội trưởng Cornei là người công chính, kính sợ Đức Chúa Trời, được cả dân Do Thái làm chứng tốt. Ông ta được một thiên sứ thánh hướng dẫn, sai mời ông về nhà để nghe lời ông dạy. Phi-rơ mời họ vào nhà, cho trọ lại đó. Ngày hôm sau, Phi-rơ trỗi dậy đi với họ, có vài anh em từ Jope cùng đi theo. Ngày sau đó, họ đến Cesare. Cornei cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại nhà, đang chờ đợi họ. Phi-rơ bước vào, Cornei ra đón, quỳ dưới chân ông mà lạy. Nhưng Phi-rơ đỡ ông dậy và nói, hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi. Sau khi nói chuyện với Cornei, Phi-rơ bước vào trong nhà, thấy nhiều người nhóm lại. Ông nói với họ, các ông biết người Do Thái vốn không được phép giao thiệp hay đến nhà người ngoại quốc. nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết rằng chẳng nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch. Do đó, khi được mời thì tôi đến ngay, không ngần ngại gì. Vậy tôi xin hỏi vì lý do gì các ông mời tôi đến? Cọt-nây trả lời, 4 ngày trước đây, khoảng giờ này, tức 3 giờ chiều, tôi đang ở nhà cầu nguyện thì thình lình có một người mặc áo sáng loà hiện ra trước mặt tôi, và bảo, hội Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm và việc bố thí ngươi đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Vậy, ngươi hãy sai người đến Giô-bê mời Simon, gọi là Phi-rơ, đến đây. Ông ấy đang ở với Simon, thợ thuộc gia, nhà gần biển, lập tức tôi sai mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ, tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền dặn ông. Phi-rơ bắt đầu nói, thật, tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai. Nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính thì được Ngài chấp nhận. Đức Si-ết, Úa Trời đã gửi sứ điệp đến con cái Israel, giao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa của mọi người. Các ông biết rõ sự kiện xảy ra bắt đầu từ Galilê rồi tràn ra trong cả miền Jude. Sau khi răng giao giảng về báp têm, thể nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Jesus người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng tôi là những nhân chứng về mọi điều Ngài đã làm ở Jude và Jerusalem. Người ta đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra, không phải cho cả dân chúng, mà cho chúng tôi là những nhân chứng Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là những người đã ăn, uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải giao giảng cho dân chúng, và minh chứng Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Khi Phi-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-rơ, đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ Phi-rơ nói, ai có thể từ chối báp têm bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Vậy, ông truyền làm báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Rồi họ mời ông ở lại thêm vài ngày nữa. Lúc ấy, các sứ đồ và các anh em ở Jude nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-rơ lên Jerusalem, những tín hữu chịu cắt bì chỉ trích ông rằng ông đã vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-rơ bắt đầu giải thích cho họ trình tự mọi việc. Như sau, khi tôi đang cầu nguyện trong thành Giô-bê thì chợt ít uất thần và thấy một khải tượng, có vật gì tựa như chiếc khăn lớn buộc bốn chéo từ trời xa xuống gần tôi. Tôi chăm chú quan sát, thấy trong đó có các loài vật bốn chân, các thú rừng, các loài bò sắt và chim trời. Tôi nghe có tiếng phán, hội Phi-rơ, hãy trỗi dậy, làm thịt mà ăn. Tôi thưa, lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế hay không tinh sạch chẳng bao giờ vào miệng con. N. Hưng tiếng từ trời phán với tôi lần thứ hai, chớ xem là ô uế vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch. Lời đó lặp lại ba lần, rồi tất cả đều được thu lên trời. Ngay lúc ấy, ba người ở thành Cesare được sai đến với tôi, cũng đã đến nhà tôi đang ở. Thánh Linh bảo tôi phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngờ gì cả. Sáu anh em đây cũng đồng đi với tôi, và chúng tôi bước vào nhà Cọt-nây. Người ấy thuật lại cho chúng tôi thể nào ông ta đã thấy một thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simon, cũng gọi là Phi-rơ. Người ấy sẽ nói cho ngươi những L, ấy để nhờ đó ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Tôi nhớ lại lời Chúa đã phán, rằng đã làm báp têm bằng nước, nhưng các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích, họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, như vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sự sống. Bấy giờ, những người bị tản lạc do cơn bắt bớ xảy đến sau vụ Ê-tiên đi đến Phê-ni-si, đảo Síp và Antioch, nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Tuy nhiên, một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Siren đến Antioch cũng giảng tin lành cho cả người Hy Lạp nữa, giao truyền Chúa là Đức Chúa Jesus cho họ. tay Chúa ở với họ, nên có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. Nghe tin ấy, hội thánh tại Jerusalem cử Barnaba đến Antioch. Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnaba là người tốt, đầy dậy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. Sau đó, Barnaba đi đến Tarso để tìm Saulơ. Khi tìm được rồi, ông đưa Saulơ đến thành Antioch. Hai người nhóm họp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. Trong những ngày đó, có mấy nhà tiên tri từ Jerusalem xuống Antioch. Một người trong số họ tên Agabus đứng dậy bởi Thánh Linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra trên khắp đất. Nạn đói này xảy ra dưới triều Cơ Lốt. Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Jude. Họ thực hiện việc ấy và gửi tặng phẩm đến các trưởng lão qua tay Barnaba và Saulơ. Đang lúc ấy, vua Herod ra tay bức hại một số người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Bấy giờ là những ngày lễ bánh không men. Vua bắt Phi-rơ bỏ vào ngục, giao cho 4 toán lính thay phiên canh giữ, và định sau lễ vượt qua sẽ đem ra xử trước dân chúng. Vậy, Phi-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Nhưng, ngay trong đêm trước khi Herod đưa Phi-rơ ra xử, Phi-rơ đang ngủ giữa hai tên lính, bị xích bằng hai xiềng và có lính canh giữ trước cửa ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-rơ đánh thức ông và nói, hãy mau trỗi dậy. Xiềng liền rớt ra khỏi tay ông. Thiên sứ bảo, hãy nịt lưng và mang dép vào. Phi-rơ làm theo, thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-rơ bước ra theo mà không biết rằng điều thiên sứ làm đó là thật, cứ tưởng là mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố. Cổng đó tự động mở ra trước mặt hai người và họ vượt qua, ra ngoài đường phố, thiên sứ lập tức lìa Phi-rơ. Phi-rơ tỉnh lại và nói, bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ ngài giải cứu tôi thoát khỏi tay Herod và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi. Khi nhận thức được điều đó, ông đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mark. Ở đây có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Ông gõ cửa cổng trước, một đầy tớ gái tên Rhoda đi ra nghe ngóng. Nhận ra tiếng Phi-rơ, cô quá vui mừng đến nỗi quên cả mở cổng, mà chạy trở vào báo tin rằng Phi-rơ đang đứng trước cổng. Họ bảo, cô điên rồi. Nhưng nàng quả quyết đó là thật. Họ nói, chắc là thiên sứ của ông. Nhưng Phi-rơ cứ tiếp tục gõ khi họ mở cổng. Thấy Phi-rơ thì kinh ngạc, nhưng ông lấy tay ra hiệu bảo im lặng, rồi thuật lại cho họ cách nào Chúa đã cứu mình khỏi ngục. Ông bảo, hãy cho Gia-cơ và anh em biết việc này. Sau đó, ông ra đi và đến một nơi khác. Đến sáng, có sự rối loạn lớn giữa bọn binh lính, vì họ không biết việc gì đã xảy ra cho Phi-rơ. Herod sai truy lùng nhưng không tìm được Phi-rơ. Vua cha hỏi những người lính canh, rồi ra lệnh giết chúng. Sau đó, vua rời Jude xuống Caesare và lưu lại tại đó. Bấy giờ, Herod rất tức giận dân Tyre và Sidon, vì vậy, họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được viên cận thần của vua là Balatut, họ đến cầu hòa vì xứ họ lệ thuộc vào lương thực của xứ vua. Đến ngày đã định, Herod mặc triều phục ngồi trên ngai truyền phán cho họ. Dân chúng kêu lớn, đây là tiếng của một vị thần, không phải tiếng loài người đâu. Lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục mà chết. Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và ngày càng phát triển. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ giao phó, Barnaba và Saulơ rời Jerusalem trở về Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mark. Trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư, Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Cyrene, Manahem là em nuôi vua Herod và Saulơ. Đang, khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng Barnaba và Saulơ cho công tác ta đã kêu gọi họ. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi, được Đức Thánh Linh sai phái. Hai ông xuống Selesi, rồi từ đó đáp tàu đến đảo Síp. Đến Salamin, họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái, cũng có Giăng phụ giúp. Khi đi khắp đảo cho đến Pafo, tại đây họ gặp một thuật sĩ là kẻ tiên tri giả người Do Thái tên Ba-giê-su. Người này đang ở với Tổng đốc Sê-rút Phao-lút, là một người khôn ngoan. Tổng đốc sai mời Barnaba và Saulơ đến. vì ông muốn nghe đạo đức Chúa Trời. Nhưng thuật sĩ ấy, tên Hy Lạp là Elima, chống đối hai ông, tìm mọi cách ngăn cản Tổng đốc tin Chúa. Bấy giờ, Saul cũng gọi là Phao-lô, được đầy dậy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào tên thuật sĩ ấy và nói, ngươi là con cái của ma quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính, đầy xảo trá và độc ác. Ngươi cứ bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? Này, bây giờ tay Chúa trừng phạt ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong một thời gian. Lập tức, sự mù lòa, tối tăm giáng trên Elima, anh ta đi quờ quạng, tìm người nắm tay dắt mình đi. Quan Tổng đốc thấy sự việc xảy ra thì tin, vì ông kinh ngạc về đạo lý của Chúa. Phao-lô và các bạn đồng hành từ Pa-phô đáp tàu đến Pẹt-dê trong xứ Pam-phi-li, nhưng răng lìa họ trở về Jerusalem. Từ Pẹt-dê họ tiếp tục đi đến Antioch xứ Pisidi. Đến ngày Sa-bát, họ vào ngồi trong nhà hội. Sau khi đọc sách luật pháp và tiên tri, các vị lãnh đạo nhà hội sai người nói với họ, thưa anh em, nếu có lời nào khích lệ dân chúng, xin hãy nói. Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra hiệu rồi nói, thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy nghe đây. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân này thịnh vượng trong lúc kiều ngụ tại Ai Cập. Ngài dùng cánh tay quyền năng dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ngài chịu đựng họ khoảng 40 năm trong hoang mạc. Khi đã tiêu diệt 7 dân trong đất Canaan, Ngài cho họ làm chủ đất ấy. Trong khoảng 450 năm. Sau đó, Ngài lập cho họ các quan xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bấy giờ họ xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho Saul, con trai của Kích thuộc bộ tộc Benjamin, cai trị họ trong 40 năm. Rồi Ngài bỏ vua đó, lập David làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng, ta đã tìm thấy David con trai của Giơ-se, là người ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn ta. Từ dòng dõi David, Đức Chúa Trời đã dấy lên cho Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jesus như Ngài đã hứa. Ngoặc kép, trước khi Đức Chúa Jesus đến, răng đã giao giảng báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Khi sắp hoàn tất công tác mình, răng nói, các ông tưởng tôi là ai? Tôi không phải là đấng các ông tưởng đâu, nhưng kìa, có đấng đến sau tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Thưa anh em là con cháu của dòng dõi Abraham, và những người kính sợ Đức Chúa Trời. Sứ điệp cứu rỗi này được gửi đến cho chính chúng ta. Vì dân chúng và các vị lãnh đạo của họ ở Jerusalem không nhận biết Đức Chúa Jesus, cũng không hiểu các lời tiên tri mà người ta thường đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy nhiên, khi kết án Ngài, họ đã làm cho những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm. Mặc dù chẳng tìm thấy lý do nào để lên án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát giết Ngài. Cây ết, y họ đã làm ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong mộ. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem, hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng. Còn chúng tôi thì giao truyền cho anh em tin lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta, rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Jesus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ 2, con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị giữa nát, như lời Ngài đã phán, ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà ta đã hứa với David. Do đó, một thi thiên khác cũng có nói, Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự giữa nát. Thế mà sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, vua David đã qua đời, được chôn cất bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự giữa nát. Còn đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại thì chẳng thấy sự giữa nát. Vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em. Nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp môi không thể xưng công chính được. Vì thế, hãy cẩn thận, đừng để mắc phải điều các nhà tiên tri đã nói. Này kẻ ngạo mạn, hãy kinh hãi và biến mất đi. Vì trong thời các ngươi, ta sẽ làm một việc, dù có ai thuật lại, các ngươi cũng chẳng tin. Khi Phao-lô và Ba-na-ba bước ra, họ thỉnh cầu hai ông tiếp tục giảng luận các lời ấy vào ngày Sa-bát sau. Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông nói chuyện và khích lệ họ cứ đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa. Nhưng khi thấy đoàn dân ấy thì những người Do Thái đầy lòng ganh tị chống đối lời giảng của Phao-lô và phỉ báng ông. Song Phaolô và Barnaba mạnh dạn nói với họ, cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em, nhưng vì anh em đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi, ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Ngoặc kép, khi nghe lời này, những người ngoại vui mừng, tôn vinh đạo Chúa, những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin. Đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy, nhưng các người Do Thái kích động các phụ nữ, sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bắt bớ Phaolô và Barnaba và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông phủi bụi nơi chân để phản đối họ, rồi đi đến Iconi. Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh. Tại Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội Do Thái và giảng luận, khiến rất nhiều người Do Thái và người Hy Lạp tin Chúa. Nhưng các người Do Thái không tin thì xúi giục, đầu độc tâm trí những người ngoại có ác cảm với anh em. Dù vậy, hai sứ đồ ở lại đó một thời gian dài, giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn. Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép màu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia rẽ nhau, một phe theo người Do Thái, phe kia theo hai sứ đồ. Lúc ấy, những người ngoại và người Do Thái cùng các nhà lãnh đạo của họ âm mưu ngược đãi và ném đá hai sứ đồ. Được tin ấy, hai sứ đồ lánh qua Lystra và Derbe là các thành thuộc Lycaonia và miền phụ cận, rồi rao giảng tin lành tại đó. Tại Lystra có một người bị liệt đôi chân, anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành, nên nói lớn, hãy đứng thẳng chân lên. Anh nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô đã làm thì la lớn bằng tiếng Lycaonia, các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta. Họ gọi Barnaba là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercure vì ông là người thuyết giảng chính. Thầy tế lễ của thần Jupiter có đền thờ ở bên ngõ ải thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn cùng với dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. Nhưng hai sứ đồ là Barnaba và Phaolô hay điều đó thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn, thưa anh em, sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người, giống như anh em. Chúng tôi giảng tin lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. Trong những thế hệ trước, Ngài để cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui. Tuy đã nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. Ngoặc kép, bấy giờ, có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, tưởng ông đã chết, nên kéo ông ra ngoài thành. Nhưng khi cá, xê môn đồ đang tụ họp quanh Phaolô thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau, Phaolô đi cùng Barnaba đến Derbe. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người thì trở về Lystra, Iconi, và Antioch. Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nội gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mình tin cậy. Hai sứ đồ vượt qua Pisidi, đến Pamphili. Sau khi đã giảng đạo tại Petze, họ xuống Attali. Từ nơi đó, hai người đáp thuyền về Antioch, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất. Khi đến nơi, Phaolô và Barnaba triệu tập hội thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ. Có mấy người từ Jude đến và dạy các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi thì không thể được cứu. Bấy giờ, có sự bất đồng ý kiến và cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Phaolô và Barnaba với mấy người ấy. Vì thế, Phaolô và Barnaba cùng với vài người trong họ được chỉ định đi lên Jerusalem, đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Vậy, sau khi được hội thánh tiễn lên đường, họ trải qua Phênici và Samari, thuật lại sự quy đạo của các dân ngoại, làm cho tất cả anh em đều rất vui mừng. Khi đến Jerusalem, họ được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp đón, rồi họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm qua họ. Nhưng có mấy tín hữu thuộc phái Pharisee đứng dậy nói, phải làm cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi. Các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét vấn đề này. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, Phi-rơ đứng dậy nói với họ rằng, thưa anh em biết rằng từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong số các anh em, để qua môi miệng tôi, những người ngoại được nghe sứ điệp tin lành và tin. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng mọi người, đã chứng tỏ Ngài chấp nhận họ cây ết, y ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với dân ngoại đâu, nhưng Ngài tẩy sạch lòng họ bởi đức tin. Vậy bây giờ, tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời, gá, n cho các môn đồ cái ếch mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ân điển Chúa là Đức Chúa Jesus, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy. Cả hội nghị đều im lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông thực hiện giữa các dân ngoại. Khi họ dứt lời, Gia-cơ nói, thưa anh em, xin hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại thế nào Đức Chúa Trời lần đầu tiên thăm viếng các dân ngoại, để từ họ lấy ra một dân cho danh của Ngài. Điều đó phù hợp với lời các nhà tiên tri đã chép. Sau các việc này, ta sẽ trở lại. Tái thiết nhà của David đã bị sụp đổ. Ta sẽ trùng tu những nơi bị tàn phá và phục hồi nó, để những người còn lại và tất cả các dân ngoại được gọi bằng danh ta, đều tìm kiếm Chúa. Chúa là đấng đã thực hiện những việc ấy phán như vậy. Đó là những việc được biết đến từ nghìn xưa. Vậy, tôi xét thấy không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết. Vì từ các thế hệ xa xưa, trong mỗi thành, đều có những người giảng dạy luật pháp Môi và đọc luật ấy mỗi ngày Sa-bát trong các nhà hội. Sau đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh quyết định chọn những người trong số họ và phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến Antioch. Họ phái Jude, cũng gọi Ba-sa-ba và Sila, là hai người thuộc hàng lãnh đạo trong vòng anh em. Cùng với bức thư sau, anh em chúng tôi là các sứ đồ trưởng lão gửi lời chào thăm đến anh em thuộc các dân ngoại tại Antioch, Syria và Cilicia. Vì chúng tôi có nghe rằng một vài người trong chúng tôi, dù chẳng nhận chỉ thị nào nơi chúng tôi, đã nói những điều gây xáo trộn và làm rối trí anh em. Vì thế, chúng tôi đã nhất trí chọn và cử những người này đi cùng hai người rất yêu dấu của chúng tôi là Ba-na-ba và Phao-lô, đến với anh em. Hai, người này vốn đã liều mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy chúng tôi đã phái Jude và Sila trực tiếp nói với anh em những điều chúng tôi viết trong thư. Vì Đức Thánh Linh, và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em, ngoại trừ những điều cần yếu này. Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết thú vật chết ngặt, và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt. Vậy, những người ấy từ giã hội thánh, xuống Antioch, triệu tập hội chúng lại và trao bức thư. Sau khi đọc thư, họ đều vui mừng về lời khích lệ ấy. Jude và Sila là những nhà tiên tri, dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh. Sau khi lưu lại đó ít lâu, họ được các anh em đưa tiện một cách bình an để trở về cùng những người đã sai họ đi. Ngoặc kép, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Antioch, hiệp với nhiều người khác giảng tin lành và dạy lời Chúa. Sau đó ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng anh em. Trong mỗi thành mà chúng ta đã giao giảng đạo Chúa, xem họ như thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo răng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô thì nghĩ không nên đem Mác theo, vì Mác đã lìa bỏ hai người tại Pamphili, không cùng họ tiếp tục công tác. Do đó, có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau, Ba-na-ba đem Mác cùng đáp tàu đi đến đảo Síp. Còn Phao-lô thì lên đường, sau khi đã chọn Sila, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa. Ông đi khắp Syria và Cilicia, làm cho các hội thánh được vững mạnh. Phao-lô đến thành Đẹp-bơ và Lít-trơ. Tại đó, có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lít-trơ và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Phao-lô muốn đem Timôthê theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh. Vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và trưởng lão ở Jerusalem đã lập ra. Vì thế, các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Họ đi qua khắp miền Phrygia và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithynia, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Ban đêm, Phao-lô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng, xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia, vì kết luận rằng Đức Giê-xu Chúa Trời kêu gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. Vậy, từ Troas chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samothrace, hôm sau, đến Neapoli. Từ nơi đó, chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia, thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành, gần bờ sông, là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydi khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói. Ngoặc kép, sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi, nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào ở lại nhà tôi. Rồi bà ép mời chúng tôi vào. Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi, la l. ớn, những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng, ta nhớ, n danh Đức Chúa Jesus Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa liền bắt Phao-lô và Sila, kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Ngoặc kép, khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo, những người này là người Do Thái gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông, các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rung động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang. Tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên, chớ làm hại mình. Chúng tôi đều còn cả đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục. Run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Sila. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời, hãy tin Chúa là Đức Chúa Jesus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Trong đêm ấy, vào chính giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương, rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Ngoặc kép, viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, các quan tòa sai cảnh vệ nó, y với viên cai ngục, hãy trả tự do cho các người ấy. Vậy, viên cai ngục bảo Phao-lô, các quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông, vì thế, hãy ra, và đi bình an. Nhưng Phao-lô nói với họ, chúng tôi là công dân Roma. Thế mà khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục, bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được, họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy, họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà Lydi thăm viếng, khích lệ anh chị em rồi lên đường. Phao-lô và Sila đi qua Amphipolis và Apollonia rồi đến Thessalonica, nơi có một nhà hội Do Thái. Theo thói quen, Phao-lô đến nhà hội. Trong ba ngày Sa-bát, ông biện luận với họ, lấy kinh thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói, Đức Chúa Jesus mà tôi giao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ. Một số người trong họ được thuyết phục đi theo Phao-lô và Sila, cũng có rất nhiều người Hy Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời, và ca, không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu tin Chúa nữa. nhưng các người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ ngoài đường phố, tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. Chúng kéo đến nhà của Gia-xôn, tìm, bắt Phao-lô và Si-la để đưa ra trước dân chúng. Tìm không được, chúng kéo Gia-xôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố, tố cáo, những tên này đã gây rối loạn trong thiên hạ, bây giờ chúng cũng đến đây, và Gia-xôn đã chứa chấp chúng. Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ Caesar, nói rằng có một vua khác, là Jesus. Nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. Sau đó, nhà cầm quyền đòi Gia-xôn và các người khác nộp tiền thế chân theo luật định, rồi thả ra. Ngay trong đêm đó, anh em đưa Phao-lô và Si-la đến Bê-rê, khi đến nơi, họ vào nhà hội Do Thái. Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca, họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Vì thế, nhiều người trong số họ tin Chúa, có các bà thuộc giới thượng lưu Hy Lạp và cả các ông cũng nhiều. Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca hay tin Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại Bê-rê thì họ đến đó để quấy rối và kích động dân chúng. Lập tức anh em đưa Phao-lô đi về phía biển, còn Si-la và Ti-mô-thê ở lại Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa ông đến A-thên rồi trở về. Đờ, em chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến với ông càng sớm càng tốt. Bấy giờ, Phao-lô đang đợi Si-la và Ti-mô-thê tại thành A-thên. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Vậy, ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày. Có mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì hỏi, gã bẻ mép này muốn nói gì đó. Người thì bảo, hình như ông ta giao giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền giảng tin lành về Đức Chúa Jesus và sự sống lại. Họ bắt ông đem đến Areopa và hỏi rằng, ông có thể cho chúng tôi biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng chúng tôi nghe lạ tai. Do đó, chúng tôi muốn biết những điều ấy có nghĩa gì. Thật vậy, tất cả người Athen và ngoại kiều ở đây chỉ dành thì giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, thưa quý vị là người Athen, tôi nhận thấy trên mọi phương diện quý vị thật là những người sùng đạo. Vì khi đi khắp thành phố, quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ, thờ thần không biết. Vậy, đấng quý vị thờ mà không biết đó, chính là đấng tôi đang giao truyền cho quý vị đây. Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời. Không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Ngoặc kép, vì ở trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu, như một bài thi nhân của quý vị có nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, đã là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bạc, hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói, chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. Vậy, Phao-lô rời khỏi họ, nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa, trong số đó có Deni là một thành viên hội đồng Areopa, và một phụ nữ tên Damari, cùng những người khác nữa. Sau đó, Phao-lô rời Athen đi Corinto. Tại đó, ông gặp một người Do Thái tên Aquila, quê ở xứ Pông, cùng với vợ là Perixin mới từ Italia đến đây, vì vua Cơlốt đã ra lệnh hát cho tất cả người Do Thái phải rời khỏi Roma. Phao-lô đến thăm họ, vì cùng làm nghề may chạy nên Phao-lô ở nhà hai người để làm việc với nhau. Vào mỗi ngày Sa-bát, Phao-lô giảng luận trong nhà hội, cố thuyết phục người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Macedonia đến thì Phao-lô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do Thái rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Nhưng vì họ chống đối và nói phạm thượng, nên ông rũ áo mà bảo họ rằng, máu các ông đổ lại trên đầu các ông, còn tôi thì vô tội. từ nay, tôi sẽ đi đến với các dân ngoại. Phao-lô rời khỏi đó, vào nhà một người tên Ti-tiu-rút-tu, người kính thờ Đức Chúa Trời, nhà ông ở bên cạnh nhà hội. Bấy giờ Cơ-rít-pu, viên quản lý nhà hội, cùng cả nhà ông đều tin Chúa. Cũng có nhiều âm, người Cô-rinh-tô nghe Phao-lô giảng thì tin và nhận báp-têm. Ban đêm, Chúa phán với Phao-lô trong một khải tượng, đừng sợ, nhưng hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng con, chẳng ai tấn công, làm hại con được đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy lời Đức Chúa Trời cho họ. Nhưng khi Ga-li-ôn đang làm tổng đốc tỉnh A-chai, người Do Thái hiệp lại tấn công Phao-lô và đưa ông ra tòa án. Ngoặc kép, họ tố cáo, tên này xúi dục dân chúng thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Khi Phao-lô sắp mở miệng trả lời thì Ga-li-ôn bảo dân Do Thái, hội người Do Thái, nếu đây là vấn đề phạm pháp hay tội ác thì ta có lý do để kiên nhẫn nghe các ngươi. Nhưng vì đây là vấn đề tranh biện về ngôn từ, danh hiệu và luật pháp riêng của các ngươi nên hãy tự xử lấy. Ta không muốn xét xử những việc đó đâu. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Bấy giờ, họ bắt sốt thần, viên quản lý nhà hội, đánh đòn trước tòa án, nhưng Ga-li-ôn chẳng quan tâm đến việc đó. Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô lâu ngày, rồi từ giã anh em, đáp tàu qua Syri cùng với Perisin và Aquila. Ở Sen-cơ-rê, ông xuống tóc vì có lời thề nguyện. Khi họ đến Ê-phê-sô, Phao-lô chia tay các bạn mình, rồi vào nhà hội biện luận với những người Do Thái. Họ mời ông ở lại một thời gian nữa, nhưng ông từ chối. Ông giã từ họ và nói, nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em. Rồi ông xuống tàu rời Ê-phê-sô. Khi đến Cê-sa-rê, ông lên Giê-ru-sa-lem chào thăm hội thánh, rồi lại xuống An-ti-ốt. Sau khi ở đó ít lâu, ông lên đường, lần lượt đi khắp Ga-la-ti và Phi-ri-di. Làm cho tất cả môn đồ được vững mạnh. Bấy giờ, có một người Do Thái tên Apollo, quê ở Alexandria, đến Ê-phê-sô. Ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Ông đã học đạo Chúa, có Ti-en-ết thần sốt sắng giao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giê-sớt, mặc dù ông chỉ biết báp têm của răng mà thôi. Ông bắt đầu giảng một cách giản dị trong nhà hội. Khi Perisin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn. Khi Apollo muốn đi qua A-chai, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đãi ông tử tế. Khi đến nơi, ông giúp đỡ rất nhiều cho những người đã nhờ ân điển mà tin Chúa. Vì ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ, dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giê-sớt chính là Đấng Christ. Trong khi Apollo ở Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đồ ở đó, ông hỏi họ, từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Họ lời, chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả. Ông lại hỏi, vậy anh em đã nhận báp têm nào? Họ đáp, báp têm của răng. Phao-lô nói, răng đã làm báp têm về sự ăn năn tội. Ảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-sớt. Nghe vậy, họ nhận báp têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-sớt. Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Tổng cộng khoảng 12 người. Phao-lô vào nhà hội, giảng dạy một cách giản dị, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc Đức Chúa Trời suốt 3 tháng. Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu tin, lại còn dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hàng ngày thảo luận trong trường học của Tiranu. Việc này tiếp tục trong 2 năm. Đến nỗi mọi người ở Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, đều được nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các phép lạ phi thường. Đến nỗi người ta, lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác, cũng thử lấy Anh Chúa là Đức Chúa Giê-sớt đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói, ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-sớt, đấng mà Phao-lô giao giảng, truyền lệnh chúng bay. Những người làm việc này là 7 con cha, y của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỷ nói với họ, ta biết Đức Chúa Giê-sớt và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ ám xông vào họ, áp đảo và đánh. Bại cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích. Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, danh Chúa là Đức Chúa Giê-sớt càng được tôn kính. Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tí, NS trị giá các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Ma-xê-đô-ni-a và xứ A-chai rồi đến Jerusalem. Ông nói, sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Roma nữa. Ông sai hai người phụ tá của mình là Timôthê và Erat đi trước qua Macedonia, ông thì ở lại Asia ít lâu nữa. Vào thời điểm ấy, có một cuộc rối loạn lớn xảy ra liên quan đến đạo Chúa. Một người thợ bạc tên Demetriu làm những khám thờ nữ thần đi anh bằng bạc, đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công. Ông tập hợp những người thợ đó với các đồng nghiệp lại và nói, thưa các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc này. Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Epheso mà hầu như cả Asia, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Dian cũng bị khinh thường, rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan. Nghe những lời ấy, họ nổi giận, kêu lớn, vĩ đại thay là nữ thần Dian của người Epheso. Cả thành đều rối loạn, họ cùng chạy ùa vào nhà hát, kéo theo Gaius Aristarc, là người Macedonia, bạn đồng hành với Phao-lô. Ngoặc kép, Phao-lô muốn đi ra trước mặt dân chúng, nhưng các môn đồ can ngăn ông. Một vài người lãnh đạo ở Asia, là bạn của ông, cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào nhà hát. Trong khi ấy, đám đông thật là hỗn loạn, người thì kêu lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì đa số đều không biết tại sao mình tụ họp ở đây. Người Do Thái đẩy ông Alexander ra phía trước và một vài người trong đám đông bảo ông lên tiếng. Alexander lấy tay ra hiệu muốn bào chữa trước công chúng. Nhưng vừa khi nhận ra ông là người Do Thái thì cả đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt 2 tiếng đồng hồ, vị đại thay là nữ thần Dian của người Epheso. Lúc ấy, ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố, thưa đồng bào Epheso, ai lại khôn gờ biết thành Epheso là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Dian và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao? Những điều đó không ai có thể chối cãi, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã. Vì những người mà đồng bào đã giải đến đây không trộm cắp vật thánh cũng không phạm thượng với nữ thần chúng ta. Vậy, nếu Demetriu và các thợ thủ công của ông ta có muốn kiện cáo, ai thì đã có các tòa án và các thống đốc, hãy để họ kiện cáo nhau. Còn nếu đồng bào yêu cầu việc gì nữa thì sẽ được giải quyết tại hội đồng hợp pháp, vì e rằng chúng ta sẽ bị truy tố về vụ nổi loạn hôm nay, và chúng ta không thể tìm lý do nào để bênh vực sự tụ họp ồn ào này. Nói xong, ông giải tán đám đông. Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ, rồi chào từ giã mà lên giường đi Macedonia. Ông đi qua khắp các miền ấy, dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu, rồi đến Hy Lạp, và ở lại đó 3 tháng. Khi sắp xuống thuyền đi Syri, Phao-lô bị người Do Thái lập mưu hãm hại, nên ông quyết định đi qua ngõ Macedonia mà trở về. Cùng đi với ông có Sobate, con Piru, quê ở Bere, Aristarc và Secundu quê ở Thessalonica, Gaius quê ở Derbe, Tichi, Cơ và Trophim quê ở Asia và Timôthê. Những người này đi trước và đợi chúng tôi tại Troas. Còn chúng tôi, sau kỳ lễ bánh không men thì xuống thuyền rời thành Philip. 5 ngày sau, chúng tôi gặp họ ở Troas, rồi ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô giảng luận cho các môn đồ, vì phải lên đường ngày mai nên ông cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại. Một thanh niên tên Ertic đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ quá say, anh ta từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Khi người ta đỡ anh dậy thì thấy anh đã chết. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên anh, ôm lấy anh và nói, đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống. Phao-lô trở lên lầu bẻ bánh và ăn. Ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên đường. Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, anh vẫn còn sống nên mọi người đều được an ủi nhiều. Chúng tôi đi trước, đáp thuyền đi Assos, là nơi chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì ông định đi đường bộ nên mới sắp đặt như thế. Gặp nhau tại Assos, chúng tôi đón ông xuống thuyền và cùng nhau đi đến Mytilene. Rồi từ nơi đó, chúng tôi đi đường biển. Và ngày hôm sau thì đến ngang đảo Chio. Qua ngày kế tiếp chúng tôi ghé vào Samos và đi một ngày nữa thì tới Mile. vì Phao-lô đã quyết định chỉ đi ngang qua Ê-phê-sô, chứ không dừng lại để khỏi mất thì giờ tại Asia. Ông đi vội vã để nếu có thể thì có mặt ở Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Bấy giờ, từ Mi-lê, Phao-lô sai người đến Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi họ đến, ông nói với họ, anh em đều biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào. Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi giao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lệnh nơi Chúa là Đức Chúa Jesus để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã giao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Ngoặc kép, do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em. Vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt 3 năm, hàng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Tôi chẳng ham bạc vàng, hay là quần áo của ai hết. Chính anh em biết hai bà, N tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và N.S. ở lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jesus đã phán, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Ngoặc kép, nói những lời ấy xong, Phao-lô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em. Mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn. Họ đau buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Chúng tôi từ giã họ, ra khơi và đi thẳng đến Cốt. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Rôđơ, và từ đó đến Patara. Ở đó, chúng tôi gặp một chiếc tàu đi qua Phenisi nên xuống tàu và rời bến. Khi nhìn thấy đảo Síp, chúng tôi đi qua hướng nam của đảo này, đi thẳng đến Syri và cập bến ở Tyre, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó. Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ được Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Jerusalem. Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả môn đồ cùng với vợ con họ đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành, rồi mọi người đều quỳ gối trên bờ biển mà cầu nguyện. Sau khi từ giã nhau, chúng tôi xuống tàu còn các môn đồ trở về nhà. Từ Tyre, chúng tôi đi hết chặng đường thủy thì đến Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Hôm sau, chúng tôi lên đường đi đến Caesare, vào nhà Philip, nhà truyền giảng tin lành và là một trong 7 chấp sự, rồi ở lại đó. Ông có 4 người con gái đồng trinh, có ơn nói tiên tri. Trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có một nhà tiên tri tên Agabus từ Jude xuống. Ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay mình và nói, đây là lời Đức Thánh Linh phán, tại Jerusalem, ở Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy và nộp vào tay người ngoại. Ngoặc kép, khi nghe những lời ấy, các tín hữu nơi đó và chúng tôi đều xin Phao-lô đừng lên Jerusalem. Nhưng Phao-lô trả lời, anh em khóc lóc làm gì cho đau lòng tôi. Vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa Jesus tại Jerusalem nữa. Khi thấy không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành ngừng lại và nói, xin ý Chúa được nên. Sau những ngày ở đó, chúng tôi sửa soạn để lên Jerusalem. Có mấy môn đồ từ Caesare cùng đi, dẫn chúng tôi vào nhà Manason quê ở đảo Síp, là một môn đồ kỳ cựu, và chúng tôi trọ ở đó. đến Jerusalem, chúng tôi được anh em tiếp đón vui vẻ. Hôm sau, Phao-lô đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đều có mặt ở đó. Sau khi chào thăm, Phao-lô thuật lại từng chi tiết mọi điều Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại qua chức vụ mình. Khi nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời, rồi nói với Phao-lô, anh ơi, anh thấy đó. Có hàng vạn người Do Thái đã tin, tất cả đều sốt sắng về luật pháp. Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật môi, đừ, ân cắt bì cho con cái và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. Vậy, phải tính làm sao? Vì chắc chắn họ biết tin anh đã đến rồi. Do đó, xin anh hãy làm theo điều chúng tôi dặn anh, chúng tôi có 4 người đang mắc lời khấn nguyện. Hãy đem theo 4 người này làm lễ thanh tẩy cùng với họ và chịu tiền cho họ xuống tóc. Như thế, mọi người sẽ biết những tin đồn về anh là không đúng, và biết chính anh cũng tuân giữ luật pháp. Còn về phần dân ngoại đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là không ăn của cúng thần tượng, huyết thú vật chết ngặt và chớ gian dâm. Phao-lô đem 4 người đi theo, và ngày hôm sau, cùng làm lễ thanh tẩy với họ, rồi ông vào đền thờ, cho họ biết khi nào kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất và lễ vật mà mỗi người trong họ phải dâng. Khi 7 ngày sắp hết, các người Do Thái quê ở Asia thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi dục dân chúng bắt ông. Họ la lớn, đồng bào Israel ơi, hãy đến giúp chúng tôi với. Chính tên này giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi này. Hơn nữa, nó còn dẫn người Hy Lạp vào đền thờ, làm ô uế nơi thánh này. Nguyên do là trước đó họ đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, ở với Phao-lô cho ân thành phố nên tưởng rằng Phao-lô đã dẫn ông ấy vào đền thờ. Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, và lập tức đóng các cửa lại. Trong khi họ đang tìm cách giết ông thì viên chỉ huy đội quân Roma được tin rằng cả thành Jerusalem đang nổi loạn. Lập tức ông đem quân lính và sĩ quan kéo đến chỗ đám đông. Vừa thấy viên chỉ huy và binh sĩ thì họ ngừng tay, không đánh đập Phao-lô nữa. Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng 2 dây xích, rồi hỏi ông là ai và đã làm những việc gì. Trong đoàn dân, kẻ kêu lên thể này, người la lên thể khác. Viên chỉ huy không thể biết được hư thực ra sao vì quá rối loạn nên ra lệnh giải về đồn. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. Đoà, N dân kéo theo sau hét lên, hãy giết nó đi. Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy, tôi có thể nói với ông đôi lời không? Viên chỉ huy hỏi, anh biết nói tiếng Hy Lạp sao? Vậy thì anh không phải là tên Ai Cập kia? Trước đây ít lâu đã nổi loạn, kéo 4.000 quân khủng bố vào nơi hoang mạc sao? Phao-lô đáp, tôi là người Do Thái, quê ở Tạt Sơ, xứ Cilici, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng. Được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hebrew rằng, thưa các anh, các cha, xin hãy nghe tôi biện hộ đây. Khi nghe ông nói bằng tiếng Hebrew, họ càng im lặng hơn. Ông nói, tôi là người Do Thái, sinh tại Tạt Sơ, xứ Cilici, nhưng được trưởng dưỡng trong thành phố này. Học dưới chân Gamaliel, tôi được giáo dục một cách nghiêm ngặt về luật pháp của tổ tiên, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị hôm nay. T. Ôi từng bắt bớ những người theo đạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. Về điều đó, thầy tế lễ thượng phẩm và cả hội đồng đều làm chứng cho tôi đã nhận từ tay họ các thư gửi cho anh em ở Đa-mách, và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người theo đạo, dẫn về Jerusalem để trừng trị. Đang khi đi đường gần đến Đa-mách vào khoảng giữa trưa, thình lình có ánh sáng, ân chói lòa từ trời chiếu xuống bao phủ tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi, hội Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Tôi thưa, lạy Chúa là ai? Ngài phán, ta là Jesus người Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người đi với tôi thấy ánh sáng ấy, nhưng không nghe tiếng của đấng phán với tôi. Tôi thưa, lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa đáp, hãy trỗi dậy, đi đến Đa-mách. Ở đó người ta sẽ nói cho con biết mọi điều ta đã chỉ định cho con phải làm. Các bạn đồng hành nắm tay dắt tôi đến Đa-mách vì ánh sáng chói lòa đã làm cho tôi không thấy đường. Chon, gờ thành đó có Anania là người nhiệt thành vâng dự luật pháp, được tất cả người Do Thái sống ở đó làm chứng tốt. Ông đến tìm tôi, đứng bên cạnh và nói, hội anh Sau-lơ, hãy sáng mắt lại. Ngay chính giờ đó, tôi được sáng mắt và nhìn thấy Anania. Rồi ông nói, Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn Ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy trỗi dậy, kêu cầu danh Chúa mà nhận báp têm và tẩy sạch tội lỗi mình đi. Tôi trở về Jerusalem, đang khi cầu nguyện trong đền thờ thì tôi xuất thần. Và thấy Đức Chúa Jesus đang phán với tôi rằng, hãy nhanh lên, mau ra khỏi Jerusalem, vì họ sẽ không chấp nhận lời làm chứng của con về ta đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết con từng bỏ tù và đánh đòn những người tin Chúa trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là người làm chứng cho Chúa bị đổ máu thì chính con cũng đứng bên cạnh, đồng tình với họ và giữ áo sống cho những kẻ giết ông ta. Chúa phán với tôi, hãy đi, vì ta sẽ sai con đến cùng các dân ngoại ở nơi xa. Họ chịu lắng nghe Phao-lô nói, nhưng đến câu này thì nổi lên hét lớn, hãy diệt hạ người ấy khỏi mặt đất, nó chẳng đáng sống nữa. Họ hò hét, tung áo sống, vẩy bụi đất lên trời. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn Phao-lô vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét nghịch với ông như vậy. Khi họ căng ông ra để đánh đòn thì Phao-lô nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó, các ông được phép đánh đòn một công dân Roma khi chưa thành án sao? Ngoặc kép, nghe như thế, đội trưởng đi thưa với viên chỉ huy rằng, ông định làm gì đây? Vì người này là công dân Roma. Vậy, viên chỉ huy đến gặp Phao-lô và hỏi, hãy nói cho tôi biết, anh có phải là công dân Roma không? Ông trả lời, phải. Viên chỉ huy nói, tôi đã mua quyền công dân đó với giá rất cao. Phao-lô nói, còn tôi thì mới sinh ra đã có quyền công dân ấy rồi. Lập tức, những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều rút lui và viên chỉ huy sợ hãi khi biết người mình đã trói đó là một công dân Roma. Hôm sau, viên chỉ huy muốn biết rõ lý do Phao-lô bị người Do Thái tố cáo nên sai mở trói cho Phao-lô và ra lệnh cho các thầy tế lễ cả cùng toàn thể hội đồng họp lại rồi dẫn Phao-lô ra đứng trước mặt họ. Phao-lô nhìn thẳng lên hội đồng công luận và nói, thưa anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng cho đến ngày nay. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm Anania bảo mấy người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. Phao-lô nói, hội bức tường quét vôi trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại làm trái luật pháp, ra lệnh cho họ đánh tôi. Những người đứng gần đó nói, anh nguyền rủa cả thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô trả lời, thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm, vì có chép rằng, chớ sỉ nhục người lãnh đạo dân mình. Ngoặc kép, Phao-lô biết có một số trong vòng họ là người Sa-đu-xê, một số khác là người Pha-ri-si, nên nói lớn trước hội đồng công luận, thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói xong, người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê bắt đầu tranh luận với nhau và hội đồng bị chia rẽ. Vì người Sa-đu-xê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả, còn người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng nổi lên. Vài thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy phản bác mạnh mẽ rằng, chúng tôi chẳng tìm thấy người này có tội ác gì cả. Biết đâu thần linh hoặc thiên sứ đã nói với ông ta điều gì. Vì cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt, viên chỉ huy sợ Phao-lô bị dân chúng xé xác, nên ra lệnh cho binh sĩ xuống kéo ông ra khỏi họ và đem vào trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến với Phao-lô và phán, hãy can đảm, con đã làm chứng cho ta. Tại Jerusalem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho ta tại Roma thể ấy. Đến sáng, người Do Thái lập mưu và thề với nhau rằng họ chẳng ăn chẳng uống cho đến khi giết được Phao-lô. Có hơn 40 người đã dự vào âm mưu đó. Họ đến với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, nói rằng, chúng tôi đã thề với nhau chẳng ăn gì cả cho đến khi giết được Phao-lô. Vậy bây giờ, xin quý vị và hội đồng công luận yêu cầu viên chỉ huy giải nó xuống, giả vờ như quý vị muốn điều tra về trường hợp của nó cho chính xác hơn, còn chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để giết nó trước khi nó đến đây. Nhưng con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu ấy, nên đi vào trong đồn báo trước cho Phao-lô. Phao-lô gọi một viên đội trưởng và nói, hãy đem thanh niên này đến với ông chỉ huy vì anh ta có việc muốn trình báo. Vậy, viên đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến viên chỉ huy và thưa, tên tù Phao-lô có xin tôi đem thanh niên này đến với quan vì anh ta có điều gì muốn trình. Viên chỉ huy nắm tay anh thanh niên, dẫn riêng ra ngoài và hỏi, cậu có việc gì cần trình báo cho tôi? Anh thưa, người Do Thái đã đồng mưu xin quan giải Phao-lô xuống hội đồng công luận vào ngày mai, giả vờ như họ muốn điều tra việc này cho kỹ càng hơn. Ngoặc kép, nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ âm mưu hại Phao-lô. Họ đã thề với nhau chẳng ăn uống gì cả cho đến khi giết được ông ta, bây giờ, họ đang sẵn sàng. Chỉ đợi quan chấp thuận thôi. Viên chỉ huy cho chàng thanh niên ấy về và dặn, đừng cho ai biết em đã báo điều đó cho ta nhé. Viên chỉ huy trưởng gọi hai đội trưởng và dặn, vào 9 giờ đêm nay, hãy chuẩn bị sẵn sàng 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 lính cầm giáo để đi đến Cesare. Cũng phải chuẩn bị ngựa để đưa Phao-lô đến Tổng đốc Felix một cách an toàn. Ông cũng viết cho Tổng đốc một văn thư như sau. Cơ lốt Lycia kính gửi ngài Tổng đốc Felix. Kính chào ngài Tổng đốc. Người Do Thái đã bắt người này, định giết đi thì tôi kịp thời đem quân đến giải thoát. Vì biết rằng đương sự cũng là công dân Roma, tôi muốn biết rõ lý do họ tố cáo nên giải đương sự đến hội đồng công luận. Tôi nhận thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không phạm một tội nào đáng chết hay đáng bị tù cả. Nhưng tôi có nghe người ta âm mưu hãm hại đương sự nên lập tức giải đương sự đến trước quan, và tôi cũ. Ân ra lệnh cho các nguyên cáo phải đến trước mặt quan để trình bày cáo trạng. Vậy, quân lính tuân lệnh, đem Phao-lô đi trong ban đêm và giải đến Antipatri. Ngày hôm sau, kỵ binh tiếp tục đi với ông. Còn các đơn vị khác quay trở về đồn. Khi đến Cesare, họ đưa thư và trình diện Phao-lô trước Tổng đốc. Sau khi đọc văn thư, Tổng đốc hỏi Phao-lô ở tỉnh nào, khi biết ông quê ở Cilici, thì nói, khi nào các nguyên cáo đến đây, ta sẽ xử vụ của ngươi. Rồi Tổng đốc ra lệnh giam Phao-lô trong dinh Herod. 5 ngày sau, thầy tế lễ thượng phẩm Anania đi xuống Cesare cùng với bê ai trưởng lão và một luật sư tên Tertullu để kiện Phao-lô trước mặt Tổng đốc. Khi Phao-lô đã được gọi vào, Tertullu bắt đầu tố cáo như sau. Thưa ngài Tổng đốc Felix, nhờ ơn Tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được hưởng hòa bình. Nhờ sự khôn ngoan của ngài mà nhiều cải cách đã được thực hiện cho dân tộc này. Ở đâu và lúc nào, chúng tôi cũng đều đón nhận những điều ấy với lòng tri ân sâu xa. Nhưng để khỏi làm phiền quan thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi. Thật vậy, chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây rối loạn giữa vòng người Do Thái trên khắp thế giới và là đầu đảng của phái Nazareth. Nó cũng đã làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó. Ngoặc kép, xin chính ngài hãy tra hỏi nó để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo. Những người Do Thái cũng đồng tình với lời cáo buộc và quả quyết thật đúng như vậy. Khi Tổng đốc ra hiệu bảo Phao-lô nói, ông thưa, tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước này đã lâu. Năm nên tôi vui mừng tự biện hộ trước ngài. Như ngài đã biết, tôi lên Jerusalem để thờ phượng chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng thấy tôi tranh cãi với ai hay xúi dục dân chúng nổi loạn bao giờ, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi nhà hội, hay trong thành phố. Bây giờ, họ cũng không thể đưa ra bằng chứng nào về điều họ tố cáo tôi trước mặt ngài. Tôi thừa nhận trước ngài dặn, ân tôi theo đạo mà họ gọi là một bè phái đó. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri. Tôi có cùng một hy vọng nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy. Tức là sẽ có sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất nghĩa. Cũng vì cớ ấy, tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người. Sau những năm xa vắng, bây giờ tôi mới trở về đất nước để đem phẩm vật cứu trợ và dâng tế lễ. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ chẳng có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả. Nhưng có một vài người Do Thái từ Asia có mặt ở đó, nếu họ có điều gì kiện tôi thì phải đến hầu trước mặt ngài để tố cáo đi. Hoặc những người ở đây phải cho biết tôi đã phạm tội gì lúc tôi đứng trước hội đồng công luận. Ngoặc kép, có chăng chỉ là một câu tôi nói khi đứng giữa họ, chính vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Ngoặc kép, Felix vốn biết rõ về đạo mà Phao-lô nói đó nên cho hoãn phiên tòa và tuyên bố, khi nào viên chỉ huy Lycia xuống, ta sẽ quyết định việc này. Tổng đốc ra lệnh cho đội trưởng canh giữ Phao-lô, nhưng phải cho ông được tự do hơn. Và nếu có thân nhân ông đến săn sóc thì đừng ngăn cấm. Mấy ngày sau, Felix với vợ mình là Drusi, người Do Thái, đến và sai gọi Phao-lô để nghe ông nói về đức tin trong đấng Christ Jesus. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét tương lai, thì Felix run sợ và nói, bây giờ anh hãy lui ra, khi nào có dịp tiện ta sẽ gọi lại. Đồng thời, Felix cũng hy vọng Paulo đút lót tiền cho mình, nên thường đòi ông đến và nói chuyện với ông. 2 năm sau, Potifetu đến thay Felix. Vì muốn được lòng dân Do Thái, Felix cứ giam Paulo trong ngục. 3 ngày sau khi được bổ nhiệm đến tỉnh hạt, Phê-tu từ Cesare đi lên Jerusalem. Tại đó, các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo Do Thái tố cáo Phao-lô trước mặt ông. Xin ông làm ơn cho giải Phao-lô trở về Jerusalem, vì họ định phục kích giết Phao-lô dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô đang bị giam tại Cesare và chính ông sẽ sớm trở về đó. Phê-tu nói tiếp, vậy, những người lãnh đạo của các ngươi hãy xuống với ta, nếu người ấy có tội gì thì cứ tố cáo. Phê-tu ở lại với họ khoảng 8 hay 10 ngày rồi đi xuống Cesare. Ngày hôm sau, ông ngồi tại tòa án và ra lệnh dẫn Phao-lô vào. Phao-lô vừa đến thì các người Do Thái từ Jerusalem xuống, vây quanh ông và dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội ông, nhưng chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả. Ngoặc kép, Phao-lô tự biện hộ, tôi chẳng làm điều gì chống lại luật pháp người Do Thái, hoặc chống lại đền thờ, hay chống đối Cesar cả. Nhưng Phê-tu muốn được lòng dân Do Thái nên hỏi Phao-lô, anh có muốn lên Jerusalem để ta xét xử về những cáo buộc này không? Phao-lô thưa, tôi đang đứng trước tòa án Cesar là nơi tôi phải chịu xét xử, vì tôi chẳng có tội gì với người Do Thái cả, như ngài đã biết rõ. Nếu thật tôi có tội hay phạm điều gì đáng chết, tôi chẳng xin tha chết đâu. Trái lại, nếu họ không có chứng cứ gì để buộc tội tôi thì không ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Cesar. Sau khi bàn luận với các cố vấn, Phê-tu trả lời, anh đã khiếu nại lên Cesar thì anh chắc sẽ đến hầu Cesar. Vài ngày sau, vua Agrippa và bà Berenice đến Cesare để chào Phê-tu. Vì họ ở lại đó nhiều ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình bày với vua, nói rằng, ở đây có một tên tù mà Tổng đốc Felix đã để lại. Lúc tôi đến Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Do Thái buộc tội anh ta và yêu cầu tôi kết án. Ngoặc kép, tôi trả lời họ rằng người Roma không có thông lệ giao nộp một bị cáo trước khi đương sự có dịp đối mặt với các nguyên cáo để biện hộ về lời buộc tội chống lại mình. Vì thế, khi họ đến đây, để khỏi mất thời gian, tôi chủ trì phiên tòa ngay hôm sau và ra lệnh dẫn đương sự đến. Các nguyên cáo đều đứng trước tòa, nhưng không thể cáo buộc được một tội nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận về vài điều trong đạo riêng của họ và về một Jesus nào đó đã chết, nhưng tên Phao-lô này quả quyết còn sống. Vì chưa biết phải quyết định thế nào về những vấn đề ấy, nên tôi hỏi Phao-lô có muốn đi đến Jerusalem để được xét xử về vụ này tại đó không? Nhưng khi Phao-lô khiếu nại, xin được dành vụ này cho hoàng đế phán quyết thì tôi ra lệnh giam anh ta cho đến khi giải nộp cho Cesar. Agrippa nói với Phê-tu, chính ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu thưa, ngày mai vua sẽ nghe. Vậy, ngày hôm sau, vua Agrippa và Berenice đến một cách long trọng, vào phòng xử án cùng với các viên chỉ huy và những người lãnh đạo trong thành. Phê-tu ra lệnh dẫn Phao-lô đến. Phê-tu nói, tâu vua Agrippa và tất cả quý vị có mặt tại đây, quý vị đều thấy người này là người mà cả dân chúng Do Thái tại Jerusalem cũng như ở đây kêu nài tôi và la lên rằng không được để cho nó sống nữa. Nhưng tôi thấy anh ta chẳng làm điều gì đáng tội chết vì chính anh ta cũng đã khiếu nại việc này lên Cesar nên tôi đã quyết định giải nộp đương sự đến đó. Nhưng vì tôi không có điều gì chắc chắn để trình lên hoàng đế nên đem đương sự đến trước mặt quý vị, đặc biệt là trước mặt vua Agrippa. Để sau khi điều tra xong, tôi có dữ liệu mà viết tờ trình. Vì tôi thiết nghĩ giải một tù phạm mà không nói rõ tội trạng thì thật là vô lý. Bấy giờ vua Agrippa bảo Phao-lô, anh được phép nói để tự bào chữa. Phao-lô giơ tay ra, tự biện hộ như sau. Tâu vua Agrippa, hôm nay tôi may mắn được tự biện hộ trước mặt vua về mọi điều người Do Thái cáo buộc tôi. Vì vua đặc biệt biết rõ mọi phong tục cũng như những vấn đề tranh cãi của người Do Thái. Vậy, xin vua hãy kiên nhẫn nghe tôi. Mọi người Do Thái đều biết nếp sống của tôi từ lúc còn trẻ, ở giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem. Nếu họ sẵn sàng làm chứng về điều này thì từ lâu họ thừa biết tôi đã sống theo phái Pharisee, là phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo chúng tôi. Nay tôi đứng đây để bị xét xử là vì hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tổ phụ chúng tôi. Chính vì niềm hy vọng ấy mà 12 bộ tộc chúng tôi lấy lòng nhiệt thành thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm, muôn tâu, và cũng chính vì niềm hy vọng ấy mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại? Thật vậy, chính tôi trước đây đờ ả nghĩ rằng phải tìm mọi cách để chống đối danh Jesus người Nazareth. Tôi đã làm như vậy tại Jerusalem, dựa vào thẩm quyền của các thầy tế lễ cả. Tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ, mà khi họ bị kết án tử hình, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng nữa. Tôi thường đi khắp các nhà hội để trừng phạt họ và ép buộc họ chối bỏ đức tin. Tôi tức giận đến nỗi đi tận các thành ngoại quốc để bắt bớ họ. Vì thế, tôi đi lên Đa Mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả. Trên đường đi, muôn tâu, vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hebrew rằng, hội Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi. Tôi thưa, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp, ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta, và về những điều ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho bởi đức tin nơi ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó, tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời. Nhưng trước hết, tôi giao giảng cho những người ở Đa Mách kế đến tại Jerusalem và cả miền Jude, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ. Không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và môi đã báo trước phải xảy ra, tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để giao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại. Khi Phao-lô đang tự biện hộ thì Phê-tu nói lớn, Phao-lô ơi, anh mất trí rồi, anh học nhiều quá đến hóa điên mất. Nhưng Phao-lô đáp, bẩm quan lớn Phê-tu, tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo. Vì Đức Vua biết rõ những điều này nên tôi mạnh dạn tâu, bởi tôi tin chắc rằng chẳng có điều nào Đức Vua không biết, vì mọi việc đó không làm ra trong bóng tối đâu. Tâu Đức Vua Agrippa, Đức Vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết Đức Vua tin đó. Vua Agrippa nói với Phao-lô, đừng gờ tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. Phao-lô tâu, dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình Đức Vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, ngoại trừ cái xiềng này thôi. Bấy giờ vua, tổng đốc, bà Berenice và những người cùng ngồi đều đứng dậy. Khi ra về, họ nói với nhau, người này chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu, nếu người này chưa khiếu nại lên Cê-sa thì có thể tha được. Khi đã quyết định cho chúng tôi đi đường biển, qua Italia thì họ giao Phao-lô và mấy tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên Zulơ thuộc binh đoàn Hoàng gia Augusta. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ Atramit sắp đi đến các hải cảng dọc bờ biển Asia và chúng tôi ra khơi. Aristarch, người Macedonia ở Thessalonica, cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Sidon, Zulơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép ông đi tê thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông. Rồi từ nơi đó, chúng tôi xuống tàu đi theo sát bờ đảo Síp, vì bấy giờ gió ngược. Sau khi vượt qua hải phận Cilici và Pamphili, chúng tôi đến Myra, thuộc Lycia. Ở đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ Alexandria đi qua Italia nên cho chúng tôi xuống tàu đó. Tàu chạy chậm trong nhiều ngày và phải vất vả lắm mới đến gần thành Cơnít. Vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, nên chúng tôi áp sát bờ đảo Crete, đi ngang qua Samon. Chúng tôi đi dọc theo bờ biển với nhiều khó khăn và đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian và cuộc hành trình trở nên nguy hiểm vì đã qua kỳ kiêng ăn, nên Phao-lô khuyên họ rằng, thưa các ông, tôi thấy cuộc hành trình này chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà cả đến tính mạng chúng ta nữa. Nhưng viên đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì hải cản, gờ đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông nên đa số đều đồng ý nên rời khỏi đó, bằng mọi cách phải đi đến Phênix là cảng của đảo Crete, về hướng Tây Nam và Tây Bắc để nghỉ mùa đông ở đó. Khi gió Nam bắt đầu thổi nhẹ, Họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là Euraclydon từ trên đảo quật xuống. Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt. Khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Cloda, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu, rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Sierter nên họ hạ buồm xuống, để mặc cho gió đưa đi. Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, họ tự tay mình ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, và cơn bão thì cứ thổi mạnh. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Paulo đứng ở giữa họ và nói, thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi, đừng rời khỏi đảo Crete thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng, trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ đã hiện đến với tôi và phán, hỡi Paulo, đừng sợ. Con phải ứng hầu trước Caesar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi giặt vào một đảo nào đó. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển Adriatic. Vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải. Đi xa một ít nữa, họ lại thả trái giò thì thấy 15 sải. Bấy giờ, sợ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả 4 neo xuống và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu. Vì thế, Paulo nói với viên đội trưởng và binh sĩ, các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người này cứ ở trong tàu. Bấy giờ, những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy, cho nó rơi xuống. Khi trời sắp sáng, Paulo khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói, các ông đã trông đợi liên tục 14 ngày nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả. Nói xong, Paulo lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Bấy giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi có tất cả 276 người trong tàu. Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu. Đến sáng, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh với bãi biển nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. Vậy, họ rút dây neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái, rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió, chạy thẳng vào bờ. Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên bị mắc cạn. Đầu tàu cắm xuống cát nằm bất động, còn đuôi tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. Bấy giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát. Nhưng viên đội trưởng muốn cứu Paulo nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ. Số còn lại theo sau, người thì cội trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn. Sau khi được thoát nạn, chúng tôi mới biết rằng hòn đảo này tên là Manta. Dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi. Vì trời bắt đầu mưa và lạnh nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi. Paulo lượm một bó củi ném vào đống lửa thì một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn chặt vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn đeo trên tay Paulo thì nói với nhau, thật người này là tay giết người. Cho nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho phép sống. Nhưng Paulo giải rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. Họ tưởng ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết ngay. Nhưng sau khi đợi một lúc, không thấy điều gì khác thường xảy ra, họ lại đổi ý và nói rằng ông là một vị thần. Gần đó là lãnh địa của Publiu, tù trưởng đảo ấy. Tù tê, dưỡng mời và tiếp đãi chúng tôi cách niềm nở trong 3 ngày. Lúc ấy, thân phụ của Publiu đang nằm trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Paulo đến thăm, cầu nguyện đặt tay trên ông và chữa lành. Khi việc này xảy ra, tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với Paulo và được chữa lành cả. Họ tỏ lòng quý trọng chúng tôi, khi chúng tôi xuống tàu, họ còn cung cấp đồ cần dùng cho chúng tôi nữa. Ba tháng sau, chúng tôi đáp tàu có tên Diocua từ Alexandria đến, là tàu đã trú mùa đông tại đảo này. Chúng tôi đến Syracuse và ở lại đó 3 ngày. Từ nơi đó, chúng tôi chạy vòng và đến Rhegium. Ngày hôm sau, gió nam nổi lên nên sau 2 ngày, chúng tôi đến Pusole. Chúng tôi gặp các anh em ở đó, họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Thế là chúng tôi đã đến Roma. Các anh em ở đó nghe tin chúng tôi đến thì ra tận Forum Appius và chỗ ba quán để đón. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào thành Roma, Phaolô ở phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, Phaolô mời các bậc lãnh đạo của người Do Thái đến. Khi họ họp lại, ông nói, thưa anh em, dù không làm điều gì chống lại dân tộc hoặc phong tục của tổ phụ chúng ta, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi tra xét tôi, họ muốn trả tự do cho tôi, vì thấy tôi không làm điều gì đáng chết. Nhưng người Do Thái phản đối nên tôi buộc phải khiếu nại lên Caesar, chứ tôi không có ý tố cáo dân tộc mình đâu. Vì lý do đó, tôi đã xin gặp và nói chuyện với anh em, chính vì niềm hy vọng của dân Israel mà tôi mang xiềng xích này. Họ đáp, chúng tôi không nhận được thư nào từ Jude nói về anh, và cũng chẳng có anh em nào đến đây báo cáo hay là nói xấu về anh nữa. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết anh suy nghĩ thế nào, vì chúng tôi biết giáo phái này bị người ta chống đối khắp nơi. Sau khi định ngày gặp ông, họ đến thăm ông tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Jesus. Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn số khác không chịu tin. Vì thế, họ bất đồng với nhau và ra về nên Phaolô nói thêm lời này, Đức Thánh Linh đã phán thật đúng lắm, khi Ngài dùng nhà tiên tri Esai phán với tổ phụ anh em rằng, hãy đi đến với dân N. Ấy và nói, các ngươi nghe mà chẳng hiểu gì, các ngươi nhìn mà không thấy chi. Vì lòng dân này trở nên tối tăm, tai họ nặng, mắt họ nhắm, e rằng mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, và họ trở lại để ta chữa lành chăng? Vậy, hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho các dân ngoại và họ sẽ lắng nghe. Ngoặc kép, Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà thuê. Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, và dạy về Chúa là Đức Chúa Jesus Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm.